Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, giết người vũng bùn 15. Súng của nàng từ đầu đến cuối cầm ở trong tay, mắt thấy Điền Văn thân thể chậm rãi rút lại tường trong động. Điền Văn ngoài miệng nói cuồng vọng, tựa hồ cũng vẫn có chút sợ hãi, hắn thân thể chỉ chui vào một nửa. Đoán chừng đầu vừa mới ngả vào bên trong, Lục Tiểu Đường trông thấy hắn đưa tay hướng mình trong túi quần sờ. Lấy điện thoại di động ra, nhưng không cẩn thận rơi trên mặt đất. Hắn không có đi nhặt, y nguyên cuộn tại cửa hang. Một nửa ở đâu, một nửa bên ngoài. Lục Tiểu Đường hỏi, ngươi có thể thấy rõ bên trong sao? Có cần hay không đèn pin a? Điền Văn không có lên tiếng âm thanh. Lục Tiểu Đường lại chờ trong chốc lát, hỏi, thế nào? Điền Văn y nguyên không có lên tiếng âm thanh. Lục Tiểu Đường trong lòng nghi ngờ, nàng nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có thể hay không ra hỏa này đang giở trò quỷ gì a? Lục Tiểu Đường nghĩ nghĩ, đi lên trước, đưa tay chộp một cái Điền Văn vạt áo, ra bên ngoài kéo. Nhưng phát hiện Điền Văn giống như không có phản ứng gì. Đã không có vào trong chui, cũng không có hướng ra phía ngoài ra. Thật giống như một đám thịt chết, tựa ở trong tường. Lục Tiểu Đường kinh hãi, chào hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, mau đưa hắn lôi ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên lên mau hỗ trợ. Hai người cùng một chỗ dùng sức, nắm lấy Điền Văn chân đem hắn toàn bộ mà từ trong tường túm ra. Đợi đến đầu của hắn cũng lộ ra, trên mặt đất cũng ấn ra một đạo tinh hồng chói mắt vết máu. Máu còn đang không ngừng ra bên ngoài tuôn, rất nhanh rót thành một bãi. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay vịn một chút đầu của hắn, kinh hô một tiếng, mẹ. Lục Tiểu Đường vội hỏi, thế nào, con cứu được không? Cổ của hắn hầu như đều gãy thành hai khúc, thần tiên cũng liền không được hắn, làm sao lại biến thành dạng này? Mộ Dung Vũ Xuyên đem bàn tay tiến Điền Văn cái cổ trong cái khe, sờ lên, nói ra, bị vũ khí sắc bén cắt tới, yết hầu hoàn toàn bị cắt đứt, sâu nhất địa phương mãi cho đến xương cổ. Mẹ thật hung ác, là cái gì? Dao vẫn là rìu? Là dao. Cái này, ta rất khẳng định, dao có thể cắt tới sâu như vậy. Lục Tiểu Đường đã giật mình lại hoài nghi. Vết thương bên cạnh chẳng những dài nhỏ, mà lại 10 phần bóng loáng đều đều. Đây là một dao léo vào cổ. Ta có thể nói cho ngươi, ngoại trừ người bên ngoài, không có cái khác động vật có thể tạo thành thương tổn như vậy. Nếu không, chỉ có quán thịt chát thịt dao có thể biến thành dạng này. Cụ thể tình hình chờ kiểm tra thi thể lúc ta tại nói cho ngươi. Trước mắt làm sao bây giờ a? Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đen tối tường động. Hiện tại không ai lại hoài nghi bên trong đến tột cùng có người hay không. Lục Tiểu Đường quả thực khó có thể tưởng tượng. Vừa rồi như thế bức bách, thế mà đều không có để tránh người ở bên trong bại lộ. Hắn đến tột cùng là làm sao làm được? Bằng trực giác, Lục Tiểu Đường cảm giác gặp chưa từng gặp được đối thủ. Nàng ở trong lòng đoán chừng một chút cửa hang lớn nhỏ. Sau đó, giơ súng trình độ nhắm ngay cửa hang, liền thả 3 phát, tiếng súng tại to lớn trong hầm ngầm sinh ra đinh tai nhức óc hồi âm. Thật Mộ Dung Vũ Xuyên bịt lấy lỗ tai nhảy ra, kêu to, ngươi có thể hay không đánh cái bắt chuyện a? Làm sao lại cho tới bây giờ đều không bận tâm nam nhân cảm thủ? Lục Tiểu Đường căn bản không có không hỏi hắn, một chút lẻn đến cửa hang bên phải, lấy lớn nhất góc độ phía bên trái bên cạnh liền thả 3 phát. Mộ Dung Vũ Xuyên kêu thảm, ai nha ta thao thao thao, lỗ tai điếc. Lục Tiểu Đường lại cấp tốc di động đến cửa hang bên trái, như cũ mở 3 phát. Đợi nàng dừng lại lúc, toàn bộ hầm tựa hồ còn đang dư rung động, họng súng bay ra khỏi màu lam sương mù, trong không khí tràn ngập mùi sunfua. Nàng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, lỗ tai ta cũng điếc, ngươi so với ta mạnh hơn một chút, nghe một chút bên trong có động tĩnh không có. Mộ Dung Vũ Xuyên nói thầm, ngươi cái này cùng vừa rồi Điền Văn ném tảng đá không phải giống nhau sao? Một trận đánh đại liền cho rằng có thể mèo mù đụng chuột chết. Ta đã đoán chắc, Lục Tiểu Đường nói, bên trong mật thất không gian kỳ thật rất nhỏ. Vừa rồi ta theo tính toán bắn 9 phát, mặc kệ hắn làm sao di động, trừ phi tốc độ so đạn nhanh, nếu không căn bản trốn không thoát. Thế nhưng là bên trong vẫn là không có động tĩnh a. Không, có đạo lý nha. Lần này đến phiên Lục Tiểu Đường giật mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?